cách phách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 7, góc truyện audio.com. Bữa tiệc nhàm chán giống hệt như tưởng tượng của tôi, chỉ nhàm chán với một mình tôi. Phụ đạo viên cùng các đội viên đều rất vui vẻ, ăn món thịt nướng rất phù hợp với bầu không khí náo nhiệt. Cuối cùng uống rượu ca hát, chơi đùa đùa giỡn, toàn bộ cảm nhận của tôi đối với bữa tiệc này chính là mùi vị thịt nướng quá nặng. Còn có thật sự quá mức ồn ào, tôi không am hiểu những thứ này. Toàn bộ hành trình đều là có cũng được không có cũng không sao mà phối hợp với bọn họ. Bởi vì bình thường cũng không thích nói chuyện, cũng không có người phát hiện sự không kiên nhẫn trong lòng tôi. Gọi bia tới uống không biết bao nhiêu, chai không giải đầy đất, trong phòng hỗn loạn ầm ĩ, ánh đèn chớp nháy, lúc đầu tôi còn ở trong góc giả mình đang chăm chú nhìn bọn họ chơi. Về sau tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Ngay cả phụ đạo viên cũng gào thét ông một chai bia chết sống nhét cho một đội viên. Tôi cũng không tiếp tục che giấu nữa. Lấy điện thoại ra chơi. Nhịn đến bọn họ đều siêu siêu vẹo vẹo nằm dưới sàn. Tôi mới nghĩ biết ngay mà. Một bên cam chịu số phận mà nâng từng người về phòng. Quăng xuống giường, đắp chăn, khóa cửa, phòng ngủ ở lầu 2. Đội bóng giàu cộng thêm phụ đạo viên số lượng không nhiều không ít. Nhưng một chuyến lại một chuyến mang lên chạy xuống, tôi cũng mệt đến ngất ngư. Người nâng lên cuối cùng là phụ đạo viên, tôi đỡ anh ta cuối cùng bởi vì phụ đạo viên nhìn qua rất nhỏ con mà kết thúc công việc bằng một thứ nhẹ nhàng sẽ khiến cho lòng người vui sướng. Ánh đèn dưới lầu vẫn còn chớp nháy, trên bàn, dưới đất, trên sofa là một đống hỗn loạn, khắp nơi đều là thức ăn thừa, nếu như này là một trò chơi. Chấm dứt vào lúc này là thích hợp nhất, bởi vì khung cảnh sau khi người giản tán đều vô cùng lộn xộn bừa bãi. Dưới ánh đèn lại càng thêm ma quái kinh dị, quang quai lu li, nhìn qua nhất định có loại cảm giác lạnh lẽo cô đơn sau ồn ào huyên náo. Tôi lắc đầu, nửa kéo nửa ôm mà đỡ phụ đạo viên lên lầu, ném anh ta xuống giường. Vương Kinh Tuyên, đang định rời đi, phụ đạo viên bỗng nhiên kéo tôi lại. Lầu bầu, cậu đừng lắc a, cậu lắc làm tôi chóng mặt. Tôi kéo tay anh ta xuống, nói, ngủ đi, ánh mắt anh ta đăm đăm, ngơ ngác nhìn tôi trong chốc lát, lại đưa tay túm chặt tôi. Lần này anh ta dùng chút lực, tôi bẻ từng chút mới gỡ được tay anh ta ra. Sau khi bị gỡ tay ra phụ đạo viên cũng không tiếp tục duỗi tay lại đây. Anh ta gục đầu xuống nhìn tay mình. Lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên hốc mắt liền đỏ, hù tôi đến nhảy dựng, tôi đã nói tôi thích cậu chưa? Anh ta há miệng, nỗ lực muốn nói cho rõ ràng, tôi thích cậu, Vương Kinh Nhiên, một câu trước còn có thể lừa mình dối người nói anh ta uống nhiều nhận lầm người. Một câu sau trực tiếp thổ lộ mang theo tên của tôi. Tôi thật sự không có biện pháp làm lơ được nữa, nhưng lúc này phải làm sao? Từ chối, phụ đạo viên uống nhiều như vậy, anh ta có biết mình nói gì không? Tôi nghĩ một lát, rồi lại thất thần, lòng nhủ này là mở màn tiêu chuẩn của nhân sinh bình thường không có gì lạ bỗng nhiên xuất hiện việc nào đó đánh vỡ tiết tấu. Theo sát phía sau bình thường đều là một đống lớn sự tình theo nhau mà tới khiến sinh hoạt rối loạn đến gà bay chó sủa. Tôi đây dường như đã có dấu hiệu tiếp sau rồi, có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa sự kiện bỗng nhiên xuất hiện kia, còn bị đồng tính thổ lộ giống tôi đây dường như cũng chỉ xuất hiện bên trong nội dung cốt truyện hủ hướng. Chờ đến khi hoàn hồn, trước tiên nghĩ phải xử lý chuyện phụ đạo viên như thế nào. Sau đó tôi phát hiện phụ đạo viên đã nằm trên giường ngáy o o. Phụ đạo viên cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, lại là mặt em bé, thời điểm say ngủ lộ ra nụ cười thật đúng là đáng yêu. Tôi xuống lầu, tắt đi bóng đèn 5 màu rực rỡ chợt tắt chợt hiện khiến người đau mắt kia. Phòng khách bỗng tối xuống, bóng tối này cũng mang đi huyên náo. Tôi đứng trước công tắc điện, nghe tiếng mưa râm ran bên ngoài. Trời mưa, tôi đến trước cửa sổ, kéo màn mở cửa, cơn gió ẩm ướt mà lạnh lẽo thổi vào. Xua tán mùi bia rượu cùng độ nóng của máy điều hòa. Đèn sợi tóc ngoài biệt thự chiếu sáng hành lang cùng một diện tích nhỏ ở nơi xa hơn. màu đất đen thui, thân cây nâu đậm như ẩn như hiện, ánh bạc đứt quãng như sao băng lướt qua. Đêm yên tĩnh như thế, trong yên tĩnh, ngân hà vung vãi trên bầu trời. Tôi có chút hoài niệm bé trai đã chết kia, nhưng hoài niệm này cũng chỉ là một chuyện trong chốc lát. Một lúc sau tôi khóa trái cửa sổ, lại kéo rèm về, nhưng tại khoảnh khắc kéo rèm, tôi nhìn thấy cách đó không xa có một đốm sáng màu đỏ lóe lên dưới mái hiên. Tôi dừng lại, cẩn thận quan sát, miễn cưỡng phân biệt được có người cầm một cái ô màu đen đứng ở đó hút thuốc. Người kia bóng dáng mơ hồ, nhưng nhìn thân cao cùng vai rộng, phải là một người đàn ông. Anh rất nhanh dập điếu thuốc, lấy điện thoại ra để trước mặt. Thời điểm màn hình sáng lên tôi nhìn thấy mặt của anh. Một loại cảm giác run rẩy quen thuộc từ sau lưng tôi bò thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng cũng không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là cái gì đó tôi cũng không biết, hưng phấn, khẩn trương, nói không rõ. Tôi nhìn thấy anh đưa di động vào bên tai, sau đó điện thoại của tôi vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi tiếp điện thoại, alo, anh nói, chơi rất vui đi, tôi nói, cũng được, vậy chính là không thích. Anh ở đó nở nụ cười, rượu lần trước vẫn còn nửa chai, muốn uống không, anh cứ hỏi thẳng thiếu niên, pháo đi không phải tốt sao, còn làm bộ như thế này, pháo của làm tình ý. Nhưng theo những lời này, tôi dường như lập tức nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên chúng tôi làm tình dưới ánh huỳnh quang mờ tối. Phòng khách rộng rãi không che chắn, thân thể mềm mại dẻo dai, miệng lưỡi xoang mũi đều là mùi rượu chua chát kỳ quái. Bản thân tôi không thích rượu đỏ à, tôi vẫn luôn thiên vị bia. Nhưng giờ phút này tôi vô cùng muốn uống rượu đỏ. Đơn thuần, muốn uống rượu đỏ, cách chương.